Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận thì không hẳn, nhưng đây đúng là một bất ngờ lớn. Ngày đầu tiên đi làm, cô đã nhận được một gói quà đặc biệt. Đối tượng hẹn hò mà cô đang tiếp xúc hóa ra lại là ông chủ của cô, là doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng của Nam An, là miếng bánh ngọt trong mắt bao cô gái. Cô bực bội nói, tôi không giận, nhưng anh vẫn xin lỗi. Xin lỗi. Vì trước đó tôi đã không nói sự thật với em. Tống Duy nhìn anh biết rõ tôi sắp đến ứng tuyển, tại sao lại không nói mình là ông chủ? Có phải anh cố ý không? Trần Quất Bạch kiên nhẫn đáp, không phải cố ý, chỉ là tôi không muốn để thân phận của mình ảnh hưởng đến quyết định của em. Nếu biết trước Quang Niên Khoa Kỹ là công ty của anh, tôi đã không đến rồi. Tại sao? Tống Duy bị chững lại, bất chợt không biết phải trả lời thế nào. Cô nhớ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi, việc nhân sự gọi lại cho tôi, có phải anh đã can thiệp không? Anh không giải thích, chỉ xin lỗi thêm lần nữa. Xin lỗi, một lúc sau, Tống Duy rời ánh mắt, khẽ nói. Không cần xin lỗi tôi, nói cho cùng anh vẫn là người đã giúp tôi. Trần Quất Bạch thành thật, tôi không giúp em, tôi đã xem qua hồ sơ của em vào Quang Niên hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là Giang Chấn Đông đã để xảy ra sai sót trong buổi phỏng vấn. Còn việc em vào Quang Niên cũng hoàn toàn không liên quan đến tôi. Như tôi đã nói, đây là sự lựa chọn đôi bên cùng đồng thuận. Tống Duy nghe, không nhịn được cười. Cái từ anh dùng thật kỳ quặc. Cô vừa cười, bầu không khí căng thẳng liền dịu đi. Tóm lại, tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa. Tôi không muốn để thân phận của mình ảnh hưởng đến quyết định của em. Nếu bây giờ em có bất kỳ băn khoăn nào, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Tôi đã nhận việc rồi, giờ anh mới nói. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên cô. Tống Duy tức đến phát cáu, buột miệng mắng anh. Đồ lừa đảo, Trần Quất Bạch khẽ đáp. Ừ, bình thản đến mức chẳng chút để tâm. Tống Duy càng thêm tức, quay người định đi, nhưng lại bị anh giữ cổ tay. Anh nhẹ giọng hỏi, em định rời đi sao? Cô hiểu anh đang hỏi điều gì? Chỉ trong chốc lát, cô cũng nghĩ thông suốt, anh chỉ giúp cô xóa đi một trở ngại không đáng có, ngoài ra không làm gì hơn. Cô cũng tự tin rằng với năng lực của mình, việc vào Quang Niên Khoa Kỹ hoàn toàn là nhờ chính bản thân cô, đúng như anh đã nói. Đôi bên cùng đồng thuận, cô không định rời đi, dù có rời đi, thì cũng không phải vì lý do ngớ ngẩn như anh là ông chủ. Cô không cần thiết phải vô trách nhiệm với sự nghiệp của mình đến mức đó. Nhưng hiện tại, cô vẫn tức anh. Em về làm việc đây. Anh im lặng một lúc, giọng thấp xuống. Thế tối nay còn ăn cơm không? Xem tình hình đã. Quay lại văn phòng, Tống Duy uống thêm vài ngụm nước, tâm trạng dần ổn định và bắt đầu tự kiểm điểm. Vừa rồi cô thực sự đã làm ầm lên mà chẳng có chút lập trường nào. Dù sự việc là như thế nào, họ hiện giờ vẫn chưa có mối quan hệ chính thức nào. Nhưng cô lại vô thức đứng ở góc độ của bạn gái để giận dỗi anh. Điều này thật không đúng. Cô đã vượt qua giới hạn. Nếu chỉ với tư cách bạn bè bình thường, anh hoàn toàn không làm gì sai, thậm chí cô còn nên cảm ơn anh. Tống Duy nhắm mắt lại, cảm giác khó chịu trong lòng dần tan biến. Buổi chiều, công việc chủ yếu vẫn là tiếp nhận và chuyển giao. Công việc rất nhiều và phức tạp, nhiều lĩnh vực cô không quen thuộc. Tống Duy ghi chép từng mục công việc cần học vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tốt nghiệp ngành máy tính, nhưng học chưa sâu. Những năm qua cô chỉ làm công việc sản phẩm, kiến thức chuyên ngành đã quên kha khá. Bây giờ bước vào một ngành mới hoàn toàn, tất cả đều cần học lại từ đầu. Gần hết giờ làm việc, Kỳ Giao gõ cửa bước vào. Duy tỷ, tối nay ăn cơm cùng không? Chị Lý Thừa cũng đi, còn mấy đồng nghiệp bên nhóm mình nữa. Tống Duy ngẫm nghĩ vài giây, giữa lựa chọn đồng nghiệp mới và ông chủ, cô chọn đồng nghiệp. Được. Đi chứ, hay quá, em đặt nhà hàng ngay. Kỳ Giao vừa đi, trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn WeChat. Tình hình thế nào? Tống Duy trả lời. Xin lỗi anh, tôi phải cho anh leo cây rồi. Không sao, lần sau vậy. Tin nhắn phản hồi quá nhanh, khiến Tống Duy cảm thấy hơi áy náy. Anh không hỏi tại sao à? Tại sao? Tống Duy liên tưởng đến Siri hay AI, thứ chỉ làm theo lệnh, không có ý kiến riêng, chỉ như một phần mềm thông minh mạnh mẽ. Cô mỉm cười, gõ tiếp, đồng nghiệp mới rủ tôi đi ăn, hôm nay ngày đầu đi làm, đáng lẽ tôi nên mời họ. Bữa của anh để hôm khác nhé. Ừ, Em cứ đi đi, nơi ăn tối không xa công ty, có vẻ là quán ăn quen thuộc của đồng nghiệp. Kỳ Giao đã đặt món trước với chủ quán. Nhóm A mà Tống Duy tiếp quản từ Lý Thừa gồm 6 người, tối nay đều có mặt. Lý Thừa có lẽ không định quay lại công việc này sau khi sinh con, bây giờ hoàn toàn buông tay. Cô rất thẳng thắn, các em cứ theo Tống quản lý mà học hỏi, chị ấy có kinh nghiệm, theo chị ấy sẽ học được nhiều thứ. Kỳ Giao phụ họa, chị Thừa yên tâm, bọn em nhất định làm tốt, đợi chị quay lại. Có người nói lời xã giao, nhưng cũng có người chen ngang, phá hỏng không khí. Chúng em ai cũng mong chị quay lại, nhưng liệu chị có thật sự quay lại không? Tống Duy nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng, gương mặt tinh tế, tóc buộc cao, vẻ ngoài gọn gàng, dứt khoát. Cô nhớ cô gái này, Diêu Diệu Huyền, nhân viên sản phẩm mới làm việc được 1 năm. Lời nói của Diêu Diệu Huyền khiến không khí có chút lúng túng. Lý Thừa bật cười, nhẹ nhàng đáp, năm ngoái công ty mới chỉ có 1 nhóm sản phẩm. Bây giờ chưa đầy 1 năm đã có thêm 1 nhóm nữa. Đợi chị nghỉ thai sản xong, có khi công ty lại thêm vài nhóm nữa. Đến lúc đó các em có cánh cứng cáp rồi, chị mới lo không cạnh tranh nổi. Diêu Diệu Huyền cứng người, không nói thêm gì nữa. Kỳ Giao nhanh chóng phá vỡ sự im lặng. Thật sao chị, vậy bọn em đều có cơ hội thăng tiến đúng không? Đương nhiên rồi, mau làm tốt thành tích, Quang Niên sẽ không bạc đãi các em. Kỳ Giao hào hứng, wow. Em sẽ cố gắng. Đồng Duệ Thành chế nhạo. Cố gắng, đến cái tài liệu PRD còn phải nhờ chị Thừa sửa giúp. Mơ đi em. Kỳ Giao giơ nắm đấm. Cậu có thể bớt nói được không? Ha, Lý Thừa mỉm cười nhìn sang Tống Duy. Tống quản lý, hai đứa này là bảo bối của nhóm. Muốn ăn chơi vui vẻ thì cứ tìm chúng nó là chuẩn. Cách Chương.